Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4463, Trả Nợ. Cảm ơn Femi 01. Người đăng, HGSOZIMOZESE. An Hòa vội vàng đến lại vội vàng đi. Theo Ninh Thư nơi này xác định một ít. Chuyện về sau lại đi. Trước khi đi Ninh Thư hỏi An Hòa sự tình tiến triển được như thế nào. Tự cứu. Hành động hiện tại cái gì tiến trình? Đối với cái này, An Hòa là một mặt bất đắc dĩ. Tiến triển, cái gì tiến triển, đều không có. Vẫn là như vậy, tóm lại là tự nghĩ biện pháp. Thái Thúc thật sẽ, không trở về rồi. Ninh Thư lườm hắn một cái. Suy nghĩ gì, làm sao có thể trở về đâu? Đã không có pháp tắc hải trói buộc Thái Thúc sẽ trở về mới là lạ. Về phần, quản những này người. Làm sao có thể cho quản? Trước kia là dùng đến. Hiện tại cũng vô dụng. Vô dụng đồ vật chính là rác. Rưởi, bầy ở trong nhà đều chiếm chỗ. Vậy làm sao bây giờ đâu rồi? Chỉ có ném. Đi. Thái Thúc chưa từng có tâm địa tốt như vậy. Không là bình đẳng vị trí. Nói. Chuyện gì tâm địa không tâm địa? An Hòa thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Chỉ có thể. Nói tiếng quấy dày, cáo từ, sau đó đi, Mặc Minh không đi theo An Hòa cùng đi. Ninh Thư hỏi, ngươi còn có chuyện? Mặc Minh nói, không có chuyện gì, chính là hắn trở về. Ngươi có việc gì thế? Ninh Thư kịp phản ứng Mặc Minh đây là lo lắng chính mình. Cười nói, có thể, có chuyện gì, hắn đều không nhớ rõ. Có một số việc người căn bản đều chẳng muốn nhớ. Ước chừng là liền làm địch nhân tư cách đều không có. Nhân gia đều không có làm một chuyện. Ninh Thư tự nhiên không có khả năng thời khắc khác lo lắng. Sau đó ba lạp muốn đi báo thù. Ngày tốt lành bất quá. Một hai phải dây dưa một người báo thù. Không dứt. Hơn. Nữa còn muốn giải thích tiền căn hậu quả. Cái này báo thù cũng quá không có. Tí sức lực nào. Tốt nhất là không có cái gì liên quan. Nói thực ra, Ninh Thư rất chán ghét. Thái Thúc, vừa nhìn thấy Thái Thúc liền nghĩ đến cuộc sống trước kia. Dù sao chó nhà có tăng cũng không phải là cái gì tốt hồi ức. Mỹ lệ tốt đẹp ký. Ức đều cùng hắn vô quang. Vừa nhìn thấy hắn, trong đầu nghĩ đến, đều là không. Mỹ hảo ký ức, sớm biết cũng nên mang tính lựa chọn ký ức. Không nhớ rõ trước kia chuyện chưa. Hẳn không phải chuyện gì tốt. Bất quá tuyệt thế võ công đem ký ức là một mạch bỏ vào cho mình. Mặc kệ là hảo, vẫn là hư, đều là một mạch. Mặc Minh chỉ có thể cảm thán nói. Hư không thật rất thần kỳ. Hắn rốt cuộc là làm sao sống được. Ninh Thư lắc đầu. Không biết, người muốn thật sự hảo kỳ. Có thể đi hỏi một chút. Mặc Minh không nói gì. Này ai dám đến hỏi nha. Căn bản không dám đi. Chuyện này chính là hầm cầu bên trong tháp đèn lồng. Muốn chết đâu? Ninh Thư hướng Mặc Minh hỏi. Thế nhưng là tìm được chỗ đặt chân. Mặc Minh lắc đầu. Không có đâu. An Hòa sầu đến đầu đều chọc. Ngay tại bồi dưỡng vị diện nơi sinh ra. Thế nhưng là tiến triển rất nhỏ. Cũng biết bồi dưỡng vị diện nơi sinh ra cần thời gian. Nhưng chính là sốt. Ruột nha. Mặc Minh nói, Ninh Thư nói, không cần quá sốt ruột cũng vô dụng. Mặc Minh im lặng, hán tử no không biết hán tử đói đói. Có một số việc cho dù, biết là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là sốt ruột nha. Mặc Minh là thật ghen tị nàng hiện tại thảnh thơi nhật tử. Có thể, ổn định lại tâm thần ăn cái gì, không chuyện nơi nơi chơi. Loại này ghen tị ước chừng chính là xã xúc nhìn thấy một cái tài vụ tự do. Khắp thế giới khắp nơi chơi. Xã xúc trong lòng thật là tràn đầy ghen tị ghen ghét. Tốt a, hắn vẫn là đi tiểu thế giới tiếp tục làm việc đi. Chỉ có công tác mới. Có thể tê liệt hắn viên này ghen tị ghen ghét trái tim. Ninh Thư cùng Mặc Minh khi nói chuyện. Thái Thúc mang theo Thạch Sùng tới cửa. Thạch Sùng nước mắt rưng rưng. Trông thấy Ninh Thư cùng trông thấy thân nhân. Bình thường, gọi là một cái kích động. Thái Thúc đem cái túi để lên bàn. đây là 200 khối năng lượng thể. Ninh Thư nắm qua cái túi vừa nhìn, bên trong là đủ mọi màu sắc năng lượng thể, trong lòng nhất thời kêu to, thua lỗ, thua lỗ, sớm biết hắn dễ dàng như vậy liền cho 200 khối năng lượng thể. Vậy phải, gọi 500 khối, người trong cuộc Ninh Thư chính là hối hận, phi thường hối hận, lúc này mới bao lâu thời gian nha, liền lấy được như vậy nhiều năng lượng thể. Ninh Thư ho khan một tiếng, được thôi, Thái Thúc nhéo một cái lông mày nhìn nàng, đã như vậy, đem phiếu nợ cho ta. Ninh Thư đông sờ sờ, tây sờ sờ, sờ soạng nửa ngày, Thái Thúc không nói một lời, mắt lạnh nhìn, Ninh Thư cuối cùng đem phiếu nợ cho mò ra, đưa cho Thái Thúc, Thái Thúc tát, hai cái đều không thể rút ra, lạnh lùng nhìn về Ninh Thư, Ninh Thư buông lỏng tay, ngồi xuống, một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ, Thái Thúc cũng không có muốn ở chỗ này ngốc, ước chừng cũng biết chính mình bị hố, nhưng đoán chừng cũng xem ở Chính Khanh mặt mũi. Chính Khanh xác thực phi thường yếu đuối, nếu như không có bọn họ hỗ trợ nhìn, Chính Khanh hiện tại cũng không biết bị thứ gì ăn, biến thành một đống luân hồi chi vật. 200 khối năng lượng thể không hề ít, cũng không coi là nhiều. Không so đo, Thạch Sùng run run rẩy rẩy đối Thái Thúc nói, ca, ngươi liền đem ta phóng nơi này đi, ca đều gọi phi thường thức thời vụ. Thái Thúc, đi theo ca. Chính Khanh nước mắt một chút liền xuống đến rồi, rầm rầm, cả người đều không tốt, nội tâm của nó không có chút nào bất động, thậm chí có điểm muốn khóc. Ta không muốn động, đi theo ngươi chạy khắp nơi, ta đi không được đường, ta chỉ muốn nằm ngủ được hay không? Thạch Sùng thực bất lực nói, Thái Thúc, không nên nháo. Thạch Sùng một chút liền hỏng mất. Thái Thúc vương bát độc tử, ta nói thật với ngươi, ta căn bản cũng không muốn theo ngươi cùng nhau, chúng ta đời này quan hệ gì đều không có, có thể hay không đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Thái Thúc, đừng làm rộn. Thạch Sùng cả người đều không tốt, này hắn sao tính là cái gì nha, cái gì gọi là đừng làm rộn, hắn căn bản liền sẽ không thật dễ nói chuyện. Thái Thúc, ngươi thật không nguyện ý đi theo ta? Thạch Sùng điên cuồng lắc đầu, ta không nguyện ý. Thái Thúc, ngươi còn đang tức giận? Thạch Sùng, không tức giận, thật không tức giận. Hắn rất mệt mỏi, không muốn cùng Thái Thúc có quan hệ gì. Mẹ nó, nhưng Thái Thúc giống như căn bản nghe không hiểu tiếng người. Thái Thúc trầm ngâm một hồi, ta không đồng ý. Thạch Sùng trực tiếp nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, toàn thân tản ra một cỗ tuyệt vọng khí tức. Thái Thúc căn bản không quản, căn bản nghe không hiểu. Không phải không hiểu, hắn kháng cự là bởi vì căn bản không quan tâm. Ninh Thư nhìn này hai huynh đệ thảnh thơi uống trà. Huynh đệ bất hòa tiết mục thật là dễ nhìn. Thái Thúc mang theo Thạch Sùng liền đi. Thạch Sùng ý kiến trọng yếu sao? Căn bản không quan trọng. Thạch Sùng thanh âm thê lương quanh quần, phảng phất rời mụ tề, gọi là một cái thê thảm. Ninh Thư chậc chậc một tiếng, thật mấy cái thảm nha. Trong lòng tiểu nhân ở nhảy disco, có lẽ là không có pháp tắc hải. Hiện tại Thái Thúc muốn bù đắp Chính Khanh đi, có thể Chính Khanh đi, căn bản không muốn nhìn thấy Thái Thúc, cũng không muốn cái gì đền bù. Có nhiều thứ không phải nói bù đắp liền có thể bù đắp. Tổn thương đều đã tạo thành, liền tồn tại. Ninh Thư đem năng lượng thể hảo hảo thu về, uổng phí nhận được 200 năng lượng thể, kiếm bộn rồi, hơn nữa còn thiếu một cái liên lụy. Mỹ Tư Tư, Mặc Minh nhìn từ đầu tới đuôi, ngay tại bên cạnh cùng ẩn hình đồng dạng, Thái Thúc từ đầu tới đuôi đều không có nhìn qua hắn một chút. Thái Thúc căn bản cũng không nhận biết quân đội bên kia người đứng thứ hai. Mặc Minh thở ra một hơi, xem ra hắn là thật cái gì đều không nhớ rõ. Nhớ rõ nha, có nhiều thứ bị format xóa bỏ mà thôi. Ninh Thư lẩm bẩm, hận không thể hát vang một khúc. Mặc Minh nhìn Ninh Thư dáng vẻ cao hứng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể mỉm cười tiến vào tuyệt thế võ công. Bản chương xong. Hết chương.